Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934: Nữ ma đầu. Câu câu đều có lý. Chương 933: Nữ ma đầu. Câu câu đều có lý. Linh dược viên đơn sơ phòng dưới. Đoan Mộc Nghiên vẫn không có lấy lại tinh thần. Nàng nhìn xem Giang Hạo, không khỏi hỏi: Sư đệ làm sao làm được? Giang Hạo cúi đầu cũng không trả lời. Thật có lỗi, nhất thời tình thế cấp bách. Đoan Mộc Nghiên không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng vừa mới đã kiểm tra linh dược, ngay từ đầu không tin. Dù là thật trồng ra được cũng nhất định là để hạt giống bị hao tổn. Thẳng đến kiểm tra xong, nàng mới phát hiện là bản thân tầm mắt thấp. Nhóm này linh dược không chỉ có không có bị hao tổn, chất lượng một điểm không thể so với nàng tiêu tốn rất nhiều tâm tư trồng ra tới chênh lệch. Không chỉ có như thế còn nhanh nàng một nửa thời gian. Bởi vậy có thể thấy được người trồng cao minh. Đối phương ở phương diện này tạo nghệ cao không hợp thói thường. Viễn siêu nàng nhận biết. Sư đệ biết luyện đan sao? Đoan Mộc Nghiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Nhất khiếu bất thông. Có cơ hội có thể thử một chút. Có lẽ sư đệ ở phương diện này có thiên phú kinh người. Đoan Mộc Nghiên hảo tâm nói. Giang Hạo lắc đầu. Hắn đối với cái này không có chút nào ý nghĩ. Luyện đan quá tốn thời gian cũng quá phí linh thạch. Vẫn là thôi đi. Chế phù rất tốt. Hắn hiện tại rất nhiều phù đều có thể họa. Chính là không tốt bán. Nhất là thiên lý na di phù. Đã đạt đến 3.000 dặm. Cái khác cũng tương đối tăng lên. Chỉ là gần nhất chế tác ít. Ngược lại là phân thân phù có không ít. Về sau bọn hắn bắt đầu nói chuyện chính sự. Sư đệ năng lực viễn siêu ta tưởng tượng. Trước đó chất vấn hy vọng sư đệ chớ nên trách tội. Đoan Mộc Nghiên nghiêm túc nói. Giang Hạo lắc đầu. Sư tỷ khách khí, chỉ là rất nhiều linh dược ta cũng không am hiểu. Sư đệ bây giờ còn có nhàn rỗi sao? Đoan Mộc Nghiên nói, ta chỗ này còn có 700 viên thuốc. Nếu như sư đệ không chê có thể cầm đi thử xem. Không am hiểu cũng có thể thử một chút. Đoan Mộc Nghiên cảm giác được, người này đang gieo trồng phương diện có kiểu khác thiên phú. Dù là không am hiểu cũng chỉ là nhất thời. Tương lai nhất định càng thêm cao minh. Huống hồ đối phương dám duy nhất một lần loại 200 khỏa. Nhất định có đầy đủ tự tin. 700 khỏa. Giang Hạo hỏi. 700 sẽ có bao nhiêu bọt khí? 230 cái. 700 gần 100. Đủ tấn thăng. Đúng. Ta có thể cho gấp 3 linh thạch. Đoan Mộc Nghiên nói. Gấp 3. Giang Hạo suy tư một lát. Bản thân vẫn là đến cấp lại. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Muốn quá nhiều cũng không tốt. Rất nhiều thứ muốn quá tông môn. Nếu như bị phát giác phương pháp trồng, có lẽ bọn hắn liền sẽ bản thân trồng. Về sau đối phương đưa tới linh dược hạt giống là 7 loại khác biệt linh dược. Bỏ ra 7 ngày tất cả đều giám định một lần. Trong đó 3 loại nửa năm có thể trồng ra đến 4 loại 4 tháng. Đều là thời gian tương đối ngắn. Hao phí không nhỏ. Muốn chừng 5 vạn, đây là đối phương cho thêm tình huống dưới. Không có việc gì, mình còn có 40 vạn. Dù là tăng thêm Diệp sư tỷ, cuối cùng tiêu hao cũng chỉ có 8 vạn tả hữu. Còn sẽ có 32 vạn, căn bản xài không hết. Thiếu chính là thượng phẩm linh dược. Đáng tiếc những người này ngắn hạn đều không có. Bất quá có một chút có thể xác định, không có ngoài ý muốn. Cuối năm bản thân liền có thể thử tấn thăng vũ hóa hậu kỳ. Về sau hắn bắt đầu trồng. Có chút chờ mong tấn thăng. Bây giờ tháng 7 nhiều. Nhanh nhất một nhóm tháng 11 nhiều liền có thể trồng ra. Bất quá khi đó không vội mà thông chi đối phương. Muộn 1-2 tháng đi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn xem bắt đầu kết quả bàn đào thụ. Lựa chọn giám định, bàn đào thụ, cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ. Có một tia thần thụ đặc tính, quả thơm ngọt, trên cây lưu hạ một viên quả, tại xung quanh dùng 53,000900 linh thạch bày ra tụ linh trận. Có thể kích phát một tia thần thụ đặc tính, mở ra niết bàn hai lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Cùng thần vật đợi cùng một chỗ lại càng dễ niết bàn thành công. Lần thứ 8 Niết Bàn. Bình thường Niết Bàn một lần cuối cùng. Lần này linh thạch cùng lần trước chênh lệch cũng không lớn. Chỉ có hơn 5 vạn. Xem ra vẫn là sẽ giống như trước đó. Không biết một lần cuối cùng Niết Bàn sẽ cần bao nhiêu linh thạch. Phải biết trước 8 lần đều không có cái gì đặc thù. Niết Bàn thành công quả cũng không có đổi thành như thế nào. Thậm chí không có linh khí. Bởi vậy có thể thấy được. Một lần cuối cùng nhất định là đại bạo phát. Tuyệt không phải bình thường. Sau khi thành công, cũng có khả năng rất khó lại thành công trồng ra. Cần hao phí rất lâu. Khi đó là phải chờ nảy mầm mới có bọt khí. Vẫn là Niết Bàn thành công liền có Giang Hạo liền không được biết rồi. Trừ đi hơn 5 vạn, còn có 27 vạn. Tiếp xúc người càng đến càng mạnh. Hắn linh thạch cũng càng ngày càng nhiều. Không giống trước kia, mua thứ gì liền tiêu hết toàn bộ tích xúc. Tu vi mang đến biến hóa. Theo linh thạch có thể nhất thể hiện ra. Ta bàn đào thụ lúc nào biến thần thụ. Đột nhiên thanh âm ở hậu phương truyền đến. Giang Hạo tựa hồ đã thành thói quen đối phương loại này ra sân phương thức. Quay đầu nhìn lại. Liền cung kính nói. Xin ra mắt tiền bối. Người đến là một thân áo đỏ hồng Vũ Diệp. Hẳn là lại Niết Bàn 2 lần. Giang Hạo hồi đáp. Niết Bàn mấy lần? Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh bàn hỏi. 7 lần. Giang Hạo bắt đầu pha trà. Len lén liếc mắt con thỏ. Phát hiện nó đã bị treo lên. Mặt mũi bầm dập. Niết Bàn 7 lần không có bất kỳ biến hóa nào. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Biến ngọt. Giang Hạo thấp giọng nói. Kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái. Niết Bàn nhiều lần như vậy. Vì cái gì không có gì thay đổi. Loại trừ thơm ngọt không còn cái khác. Phảng phất một gốc phổ thông bàn đào thụ. Vì sao lại dạng này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì tốt hơn Niết Bàn. Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Nếu mà có được linh khí. Như vậy thành thục nhất định trì hoãn. Không thể giống bây giờ như vậy một năm mới chín. Bây giờ mặc dù không có biến hóa gì. Nhưng mỗi lần mang tới Niết Bàn đều tại có ý định. Chờ đợi cuối cùng trùng sinh. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo. Trầm mặc rất lâu. Lâu đến Giang Hạo đều đem trà pha tốt. Như thế Hồng Vũ Diệp mới mở miệng nói. Một câu lời nói thật không có. Câu câu lại tại để ý. Giang Hạo đê mi không nói gì. Có cái gì phát hiện? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo đem tụ hội sự tình nói ra. Long quật. Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú nói. 2-3 năm sau mở. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Còn nhớ rõ ta giao phó ngươi sự tình sao? Hồng Vũ Diệp cầm lấy chén trà hỏi. Nhớ kỹ. Trà Thương Uyên Long Châu lai lịch. Giang Hạo gật đầu. Cái này hắn vẫn nhớ. Đối Tiểu Ly sự tình ngươi ngược lại là nhớ rõ. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối lời nhắn nhủ. Giang Hạo lập tức nói. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng. Liền bắt đầu uống trà. Giang Hạo rót cho mình nước trà. Đối phương đối với thượng quan nhất tộc sự tình cùng đoạ tiên tộc sự tình. Không có bất kỳ cái gì đề cập. Nghĩ đến không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đến lúc đó bản thân làm thế nào đều có thể. Bất quá đại thiên thần tông cạm bẫy vẫn là cần để ý. Cáo chi Hồng Vũ Diệp về sau. Đối phương chỉ là nhìn xem nàng. Trong ánh mắt mang theo một loại khinh thường. Như thế, hắn liền không lên tiếng nữa. Quặng mỏ bên kia đã đánh nhau. Hồng Vũ Diệp hỏi. Trước mắt đến xem bọn hắn cần rằng có thời gian mấy chục năm. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ hỏi. Nếu như Cố Trường sinh ra, sẽ là chính hắn sao? Vấn đề này Hồng Vũ Diệp suy tư hồi lâu nói. Người nói hắn vì cái gì đi vào? Bởi vì nguyền rủa sẽ tai họa đại địa. Nghĩ tới đây, Giang Hạo sửng sốt một chút. Lúc trước Cố Trường sinh là tự nguyện trục xuất bản thân. Vậy hắn trở về là ý định ban đầu sao? Hết chương.